mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 28, nghe nói mỹ nhân mảnh mai sinh bệnh. Góc truyện audio.com, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Đừng buồn, anh đến tìm em, hy vọng anh có kỹ năng hút bệnh, để cho cái bệnh hỗn đản kia đều chuyển hết lên trên người. Email protected, cố mỹ nhân, cố tả ý gửi nhầm tập tin, hậu quả chính là hắn suốt một tuần không dám lên quy. Hắn sợ vừa lên Lâm Thành sẽ hỏi về chuyện đồng nghiệp Văn. Chẳng phải giả bộ bị đạo hào là xong rồi sao? Cuối cùng cố tả ý cũng nhận được một tin nhắn gần đây Lâm Thành gửi. Hỏi hắn có phải dạo này bận nhiều việc lắm hay không? Sau đó hắn ngoan ngoãn login báo cáo. May mắn là, Lâm Thành cũng không có hỏi chuyện ngày đó hắn bị đạo hào. Nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lý cho cố tả ý. Hắn cũng không dám xem đồng nghiệp Văn nữa. Anh, bệ hạ thượng mỹ nhân, còn chưa có hoàn đâu. Hiện tại, chỉ có thể thuyết phục bản thân không xem nữa QAQ. Vụng trộm xem đồng nghiệp Văn của mình và Lâm Thành quả nhiên sẽ bị trừng phạt QAQ. Về sau vẫn là tự mình não bổ đi. Cố tả ý mở audio kỳ 1 kỳ 2, Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn, ra nghe. Sau khi thưởng thức, cảm thấy mỹ mãn một phen nên vui vẻ hớn hở đi tắm. Nghe nói lãnh diễm cao quý nhân phẩm quân mỗi tháng đều sẽ ngạo kiều vài ngày. Cho nên hôm nay xuất hiện tình huống này cố tả ý tuyệt đối tin tưởng là vì AP quân ngạo kiều. Tu nhân phẩm, bởi vì, tiểu ý nơi khóe miệng bạn học cố tả ý còn chưa biến mất. Mở ra vòi sen đem toàn thân ướt nhẹp, thời điểm gội đầu tẩy rửa còn vô cùng vui vẻ. Nước vốn còn đang nóng ấm đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tư vị kia thật đúng là lạnh thấu xương, tâm tung bay nha. Tuy rằng thời tiết tháng tư không tính là lạnh, nhưng còn chưa có ấm đến mức có thể tạm bằng nước lạnh đi. Hơn nữa còn dưới tình huống không hề chuẩn bị ngâm nước lạnh như vậy. Thật, băng hỏa lưỡng trọng thật quá sảng CMN khoái mà. Giờ phút này, Dương Đào Quân trong lòng cố tả ý mang theo hai chữ ha ha sung sướng ở trên thảo nguyên chạy quay cuồng. Mẹ nó, trường học có cần lừa gạt như vậy hay không? Chẳng phải nói buổi tối trước 10 giờ còn cung cấp nước ấm sao? Có dám dừng thời gian lại hay không? Trên đầu tôi còn có một đống bọt chưa rửa đâu QAQ. Cầu nước ấm QAQ. Nhưng là trời xanh không có nghe được cố tả ý cầu xin. Ngâm một thân nước lạnh cố tả ý vội vàng từ nhà tắm chạy ra. Không khỏi dùng mình một cái. Gì, sẽ không cảm mạo đi. Một lúc sau trở lại phòng ngủ, hắn cảm thấy một trận choáng váng tứ chi vô lực, cố tả ý cảm thấy mình quả thật là miệng quạ đen. Nói cái gì chúng cái đó, xem ra thật sự là bị cảm QAQ, cố tả ý mơ mơ màng màng ở phòng ngủ chờ mình trong chốc lát. Tìm thuốc cảm nấu nước uống, sau đó nhanh chóng ôm ấp đầu nhập khăn trải Dương Quân. Lần này cố tả ý rất ngoan, không có quay cuồng nữa. Khăn trải gương quân, các loại vui mừng, cố tả ý, đó là bởi vì ta không còn khí lực. Khăn trải gương quân, là một tiểu thụ, bị áp quen là tốt rồi. Cố tả ý, ngươi đang nói cái gì ta sao lại không hiểu o, khăn trải gương quân. Về sau ngươi liền hiểu, nằm ở trên giường cố tả ý cảm giác thân thể như một mực rơi xuống. Đầu rất đau. Hơn nữa hắn cư nhiên thật thần kỳ có thể cảm nhận được tần suất tim đập của mình. Bởi vì, tim đập một lần đầu của hắn cũng sẽ đau theo một lần. Ngay trong lúc đau đớn này, cố tả ý toàn thân vô lực ngủ thiếp đi. Khi hắn mở mắt ra lại, phát hiện tình trạng cũng không có tốt lên, ngược lại càng nặng hơn. Tiểu giáp bởi vì Bạch Nham lần trước đến trường học đợi 4 ngày sau đó cũng không thấy cậu ấy trở về trường nữa. Hiện tại trong phòng ngủ chỉ còn một mình hắn, bình thường vẫn hi hi ha ha nhị đến không được cố tả ý đột nhiên cảm thấy tâm hảo chua QAQ. Ngã bệnh cũng không có người quan tâm cảm giác thật sự là rất phun diễm QAQ. Giờ phút này BGM không cần khinh thường chen bắp cải nhỏ vào đi. Background music, vì thế bắp cải nhỏ của chúng ta không có người đau không có người yêu. Cố tả ý tự mình dẫy dụa bò trên giường, kéo thân thể nặng trịch của mình từng bước một chậm rãi đi ra ngoài phòng ngủ. Đến mức lưu lại một cuộn phim bi thương. Nam thần tôi sinh bệnh. Cậu an ủi cầu xoa xoa cầu moa moa. Lâm Thành, đáng tiếc nam thần cũng không nhìn thấy dòng chữ này trong đầu hắn. QAQ, cố tả ý đành phải an ủi chính mình. Thầm mến nhất định là đoạn lữ trình xót xa. Trên đường tránh không được các loại bi thương. Nhưng này thì thế nào? Cho dù sinh bệnh, cũng phải kiên cường. Tôi là Bắp Cải, tôi tự đút nước muối cho mình. Quy, ngươi đang nói cái gì? À, ta nói ta muốn tự mình đi bệnh viện truyền nước biển QAQ. Khi bác sĩ khám, cố tả ý mới biết được hắn sốt đến chuyển thành viêm phổi QAQ. Một phút kia trong lòng cố tả ý rít gào. Ngươi không cảm thấy này thật không khoa học sao? Không phải chỉ là tắm nước lạnh thôi sao? Sao có thể liền bị viêm phổi? Cố tả ý mày quá mảnh mai rồi. Cứ nhiên dễ dàng bị bệnh như vậy. Ba, sau khi rít gào một phen, suy yếu cố tả ý vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ đề nghị. Nằm viện vài ngày, nằm ở trên giường bệnh truyền nước biển tình huống hiện tại của cố tả ý tốt hơn một chút. Không còn tim đập một lần liền đau đầu một lần nữa. Nhưng đầu vẫn choáng váng như cũ, mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại cố tả ý nhìn phòng bệnh xa lạ. Thật, thê, lương, chớp chớp mắt, không có rơi lệ. Ba, tuy rằng thân thể vẫn không khỏe như cũ, nhưng tinh thần trạng thái cố tả ý tốt lên không ít. Hắn lấy điện thoại ra, phát hiện Giáp Ngư gửi tin nhắn cho hắn. Tớ mua cháo cho cậu, để trong bình giữ ấm trên bàn. Tớ về trường một chuyến, nếu không có sức để uống, thì chờ tớ buổi tối trở về đút cậu Tiểu Giáp. Thời khắc mấu chốt vẫn là Tiểu Giáp cậu tốt với tôi QAQ. Bất quá, Tiểu Giáp đã tới bệnh viện. Cậu ấy làm sao biết hắn sinh bệnh? Cố tả ý nhanh chóng mở hộp thư tin nhắn. Bên trong tin đầu tiên rõ ràng là hắn nhắn cho Tiểu Giáp. Tớ bị bệnh, ở nhị viện, đây là hắn gửi khi nào? Dấu chấm câu còn sai hai cái. Mỹ nhân chú ý chút đi. Lúc trước còn thê lương bội phần nay cố tả ý nhìn thấy cháo Tiểu Giáp mang đến. Trong lòng một trận ấm áp, nguyên lai cô gia quả nhân hắn vẫn còn có người quan tâm QAQ. Uống cháo tình yêu Tiểu học Giáp Ngư mang đến, cố tả ý thỏa mãn bắt đầu nghịch điện thoại. Cố tả ý, bị bệnh QAQ viêm phổi không có người quan tâm hảo buồn QAQ. Cố tả ý đang nguôi bua xong, liền có người trả lời. Fan 1, mỹ nhân sinh bệnh, hiện tại sao rồi, không có việc gì đi QAQ. Fan 2, mỹ nhân đừng khổ sở, chúng ta vẫn quan tâm của anh, mau khỏe lên nha QAQ. Fan 3, ô ô, mỹ nhân không có việc gì đi, muốn đi bệnh viện thăm mỹ nhân. Fan 4, hy vọng mỹ nhân nhanh chóng khỏe lại. Fan 5, bệ hạ an ủi phòng trừng đối với mỹ nhân rất hữu dụng. Fan 6, mỹ nhân sinh bệnh, bệ hạ biết không, Lâm Thành, để cô thất vọng rồi. Bệ hạ y căn bản là không biết QAQ. Tại sao lại muốn đăng tin nguôi bùa đáng thương hề hề này? Cố tả ý không khỏi tự hỏi chính mình, còn không phải là muốn lấy được một câu quan tâm của người nào đó thôi sao? Khi bị bệnh, người bệnh luôn yếu ớt hơn so với lúc bình thường. Luôn hy vọng người mình thích có thể cho mình một câu an ủi. Dù biết như vậy cũng sẽ không làm bệnh tình của mình giảm đi. Nhưng trong lòng cố tả ý cảm thấy nếu Lâm Thành nói với hắn một câu quan tâm, thì so với bất cứ liều thuốc nào đều hiệu quả hơn. 3 tiếng trôi qua, mặc kệ fan trên Weibo dày đặc như thế nào, Weibo Lâm Thành vẫn như cũ không có trả lời. Hẳn là không có mở Weibo đi. Cố tả ý thất vọng đóng điện thoại, tự mình an ủi, nhìn duy tâm trong danh bạ điện thoại. Cố tả ý thật sự xúc động muốn gọi điện thoại cho y, nhưng mà... hắn có tư cách gì đâu QAQ. Cố tả ý càng nghĩ càng ngược tâm, cuối cùng buồn bực đem chính mình lui vào trong chăn, nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn nghĩ. Ngô ngô ngô, di động bên cạnh gối đầu rung lên, cố tả ý mở to hai mắt. Có khi nào là Lâm Thành hay không? Bệ hạ là trực tiếp nhắn tin ân cần thăm hỏi hắn mị QAQ. Cố tả ý cõi lòng đầy hy vọng mở di động ra. người gửi, học trường, tựa hồ có cái gì đó vỡ nát, không phải Tiết Tháo, đó là tâm thủy tinh của Cố Tả Ý. Tuy rằng mình hai lần ba lượt được nam thần học trường gửi tin nhắn đến thật vui vẻ, nhưng hắn giờ phút này là cần tin nhắn của Lâm Thành bệ hạ AQAQ. Tả Ý anh đến ít thì, hôm nay đến quán không thấy em, bọn họ nói em bị bệnh. Hiện tại sao rồi, bệnh viện nào, học trường? Gì, học trường sao đã trở lại rồi? Còn biết hắn bị bệnh, cho nên, Giáp Ngư nhờ người đến báo nghỉ giúp hắn sao? Cố Tả Ý nhìn tin nhắn này quả thực lệ nóng doanh trọng nha. Nhận được sự quan tâm của học trường còn may mắn hơn là không có QAQ. Cảm động lệ rơi đầy mặt, Cố Tả Ý nói cho học trường biết hiện tại hắn không có việc gì. Cùng với biểu đạt giờ phút này nhận được sự quan tâm là rất vui mừng cảm tạ rồi. Tỏ vẻ bệnh nhỏ mà thôi không cần lại đây thăm hắn. Nhưng học trưởng lại một lần nữa kiên trì muốn đến thăm Cố Tả Ý mới yên tâm. Vì thế bạn học Cố Tả Ý chúng ta liền thành thật nói cho học trưởng biết tọa độ hiện tại của mình. Lâm Thành cất điện thoại, đánh tay lái quẹo phải đi sang hướng nhị viện. Nhìn thấy Weibo của Cố Tả Ý, y nháy mắt không thể bình tĩnh. Ý niệm đầu tiên chính là muốn đến bên cạnh Cố Tả Ý, cuống cuồng cho nên điện thoại y mang theo là cái y bình thường hay dùng, mà không phải là cái mua chuyên dùng cho Cố Tả Ý, cho nên y không nói hai lời trực tiếp lái xe đến thành thị bên cạnh. Y chỉ muốn thăm người nào đó một chút xem hiện tại có ổn hay không. Y muốn nói em không cần buồn, anh quan tâm em. Rốt cục khi tới ích thị thì y mới nhớ tới, Tả Ý biết y là học trưởng hắn, mà không phải là Lâm Thành trên võng phối. Hơn nữa y cứ như vậy chạy tới cũng không biết đối phương ở bệnh viện nào. Quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn a, nhìn thấy Weibo của hắn, cả người đều hoảng, cho nên y nói dối, là đã hỏi qua người khác rồi mới đến hỏi nơi hắn ở, không cần cảm thấy cô đơn. Bởi vì anh vĩnh viễn sẽ bồi ở bên cạnh em, Cố Tả Ý hiện tại căn bản là nằm không được, cách mỗi 2 giây liền ngẩng đầu nhìn cửa, sợ không chú ý một cái liền bỏ lỡ. Tả Ý, giọng nam ôn nhu vang lên, Cố Tả Ý vừa mới cúi đầu đã mạnh ngẩng đầu dậy. Học trưởng đến, nhìn học trưởng ngoài cửa Cố Tả Ý lại nhịn không được phạm hoa si. Đẹp trai ngây người. Vì cái gì mỗi lần học trưởng vừa xuất hiện đều xuất không khoa học như thế? Học trưởng, anh khỏe à? Cố Tả Ý lòng tràn đầy vui mừng gọi học trưởng. Cố Tả Ý cảm thấy học trưởng hôm nay thoạt nhìn có chút kỳ quái. Trước kia nhìn thấy học trưởng đều mang vẻ mặt tiêu ý. Nhưng sao hôm nay thoạt nhìn sắc mặt học trưởng hình như có ẩn ẩn lo lắng? Học trưởng đây là làm sao vậy? Đang lo lắng cái gì? Là lo lắng cho hắn sao? Sao lại đột nhiên bị bệnh? Lâm Thành cau mày hỏi. Em khi tắm nước ấm đột nhiên bị cắt kết quả ngâm nước lạnh tắm. Về sau đừng xối nước lạnh. Trong giọng nói Lâm Thành dẫn theo chút trách cứ. Lại có chút lo lắng. Tiếp theo y vươn tay sờ sờ cái trán Cố Tả Ý. Hiện tại khá hơn chưa? Cố Tả Ý căn bản không nghĩ tới học trường cư nhiên vươn tay đến sờ trán hắn như vậy. Cố Tả Ý bị ngây người, phảng phất như thấy được một pha quay chậm, học trưởng vươn tay chạm tới trán hắn. Tay học trưởng cứ như vậy từng chút tới gần hắn. Tay học trưởng có chút lạnh lạnh, chạm vào trên mặt Tả Ý. Nhưng tại sao Cố Tả Ý mày lúc này còn có dũng khí mà đi, mặt đỏ tim đập nhanh mê muội hít thở không thông. Cảm giác này rất không chân thật. Cố Tả Ý còn chưa có cảm thụ đã hắn và học trưởng lần thứ hai tiếp xúc thân mật. Học trưởng đã rút tay về, vẫn có chút nóng, ai có thể nói cho hắn biết, vì sao hắn cảm thấy trong ánh mắt học trưởng có nhẹ nhẹ đau lòng. Học trưởng đau lòng hắn, chẳng lẽ, làm sao có thể, suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi cũng không phải là tiểu thụ vạn nhân mê trong tiểu thuyết. Tất cả nam chính nam thứ hay là nữ đều thích tôi. Cố Tả Ý ngoan ngoãn gật gật đầu, em sẽ chú ý QAQ, phải cố gắng nghỉ ngơi, nghe lời bác sĩ nói, ân ân, học trưởng nói cái gì, Cố Tả Ý đều ngoan ngoãn đáp ứng cái đó. Tả Ý, em cần một người chăm sóc không? Lâm Thành nhìn mắt Cố Tả Ý thử hỏi, G, Si, tiểu giáp sẽ đến chăm sóc em. Học trưởng anh không cần lo lắng. Học trưởng nhìn thấy bên cạnh không ai bồi hắn, nghĩ rằng hắn không có người chăm sóc Mị. Lâm Thành thấy Tạ Ý không hiểu ý của y, cũng không có giải thích. Tiểu ngốc này luôn nghe không hiểu ý tứ sâu trong lời nói của y. Lâm Thành gọt táo cho cố Tạ Ý, gọt thành một cái bông nhỏ rồi đưa cho hắn. Nhìn người nào đó ăn vui vẻ, Lâm Thành cảm thấy nơi nào đó trong tâm trở nên nhuyễn đi. Lúc trước lo lắng nhưng nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt hắn, lo lắng trong nháy mắt liền tiêu tan. Cũng may, Tạ Ý không có việc gì, có nam thần học trưởng làm bạn. Cố Tạ Ý mới hiểu được, nguyên lai thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, tại sao bất chi bất giác mới một chút đã qua chưa? Rõ ràng học trưởng vừa mới đến không lâu nha QAQ. Lần đầu tiên có thể ở cùng học trưởng lâu như vậy. Cố Tạ Ý cảm thấy thật thỏa mãn. Học trưởng thật là một người rất tốt, tốt lắm nha QAQ. Đem tâm tình của hắn khi không nhận được tin nhắn của Lâm Thành chữa khỏi QAQ. Tuy rằng các loại không muốn, nhưng cố Tạ Ý mày không thể giữ chân làm chậm trễ việc của học trưởng. Cho nên nằm ở trên giường bệnh, cố Tạ Ý dưng dưng vẫy vẫy tay không muốn học trưởng rời đi. Cảm ơn anh, học trưởng, anh vĩnh viễn là nam thần đẹp nhất tốt nhất của em AQAQ. Lâm Thành xoay người nhìn cố Tạ Ý vẫn đang vẫy tay. Kiềm nén xúc động muốn đi lên ôm hắn một phen, cuối cùng vẫn là rời đi. Y hôm nay cũng không phải không nghĩ tới việc nói chân tướng cho cố Tạ Ý. Nhưng tình huống hiện tại mà thổ lộ dường như cũng không phải là lúc lý tưởng. Tạ Ý còn bệnh, hắn có tha thứ mình lừa gạt hắn không? Cho nên Lâm Thành cuối cùng vẫn lựa chọn gạt cố Tạ Ý, trong lòng y sớm đã có một cái kế hoạch. Khi đó, y sẽ không chút do dự đem người chặt chẽ túm vào trong ngực. Học trưởng đã đi thật lâu rồi, cố Tạ Ý vẫn còn đắm chìm trong không gian mình vừa ở cùng với học trưởng như cũ. Mỹ nhân cậu suy nghĩ cái gì? Học trưởng đi rồi, tiểu giáp rốt cục trở về chăm sóc cố mỹ nhân. Thân ái tiểu giáp đồng chí QAQ. Mỹ nhân đừng dùng ánh mắt câu nhân như thế nhìn tôi. Tôi sẽ không yêu cậu. Tôi yêu cậu là đủ rồi. Thật thật có lỗi, tôi có người trong lòng rồi. Gia Vũ làm ra một cái biểu tình tiếc nuối. Cháo cậu ăn xong rồi. Tớ tưởng cậu yếu đến mức không thể cử động đâu. Còn chuẩn bị buổi tối trở về đút cậu. Cố Tạ Ý vẻ mặt ủy khuất nói. Chờ cậu tối đến tớ khẳng định đói chết QAQ. Rất thích ý nhìn trường hợp kia. Vì thế, trong phòng bệnh trình diễn một hồi tình tiết hai tiểu thụ đùa giỡn lẫn nhau. Hôm nay có người đến nha tiểu giáp phát hiện trên bàn có một giỏ táo tươi tốt. Đừng hỏi hắn tại sao chỉ nhờ trái táo mà biết có người đến. Hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ngươi biết cố mỹ nhân chúng ta căn bản sẽ không gọt táo. Loại chuyện này hắn sẽ tùy tiện nói mị. Học trưởng tớ, học trưởng, cố Tạ Ý khi nào thì quen biết học trưởng. Chính là nam thần học trưởng rất tuấn tú trước kia tớ nói qua cho cậu nha. Cố Tạ Ý cao hứng nói. Gia Vũ lắc lắc đầu. Tớ muốn nói cho Lâm Thành nhà cậu biết cậu hoa si người khác. Nhắc tới Lâm Thành, BLX cố Tạ Ý vừa mới ổn định lại nát QAQ. Bởi vì đến hiện tại Lâm Thành cũng không có nhắn tin cho hắn. Cũng không ở trên Weibo trả lời hắn. Đi đi đi, nói y cũng sẽ không ghen QAQ. Tiểu giáp thật không rõ mỹ nhân đây là làm sao vậy. Bất quá, tâm tư mỹ nhân luôn khó đoán. Cố Tạ Ý vẫn chưa từ bỏ ý định, lấy di động ra bắt đầu ra sức lướt Weibo. Ở hơn 1000 bình luận hắn vẫn như cũ không tìm được trả lời của Lâm Thành. Sau đó hắn lại đổ bộ QQ, nhìn ảnh đại diện Lâm Thành. Hắn phát hiện Lâm Thành sửa status. Lâm Thành, hy vọng tôi có kỹ năng hút bệnh, làm cho tiểu ngốc nhanh chóng khỏi bệnh. Kỹ năng hút bệnh, nghĩa là giúp chữa bệnh sao? Lâm Thành đối tượng anh muốn hút bệnh là chỉ tôi sao? Này nhất định không phải đâu QAQ. Này đó đều là hắn vọng tưởng QAQ. Hết chương.